một ngày cũng không được thiếu. Tùng Sinh sợ ông hối hận, vội vàng hô, được. Nói vậy là đã định rồi. Tuy rằng ba cao thủ lợi hại nhất thành mình cứ thế mà bay mất, nhưng theo như lời chú Vu, một người cấp 10 thì bao nhiêu người cấp 9 cũng không đổi được. Quan trọng nhất là bọn họ đang có nhu cầu cấp bách để chiến sĩ cấp 10 giúp bọn họ nhận lời khiêu chiến. Lại nói, ba chiến sĩ kia cũng không phải mãi đi theo Cửu Nguyên, chỉ là 30 năm mà thôi. Vụ giao dịch này, bọn họ cũng không thiệt. Tùng Sinh vội vàng, vậy bây giờ bắt đầu đột phá. Có phải làm chuẩn bị gì không? Nghi Mặc thấy thời gian không còn nhiều lắm, dứt khoát nói, anh gọi ba người chiến sĩ muốn trao đổi cho chúng tôi tới đi, chỉ cần tôi thấy bọn họ thuận mắt, bọn họ thề xong, tôi sẽ làm ngay. Được. Tùng Sinh nhanh chóng trở lại chỗ của Mộc Thành, hai người Tùng Châm và Mộc Chù Y ở lại, Mộc Kiêu không muốn đi nhưng vẫn bị Tùng Sinh lôi đi. Tuy nội dung giao dịch của Mộc Thành và Cửu Nguyên không có ai nghe được, nhưng tất cả mọi người đều thấy hành động của Mộc Thành. Cơ hồ là tất cả mọi người cùng nghĩ Mộc Thành đang làm gì. Người đỉnh Việt không có nhiều phản ứng lắm, tự hồ như không biết ý nghĩa của cấp 10. Mà hành động của Mộc Thành cũng khiến các tòa thượng thành khác xôn xao bàn tán, không ít thành chủ và tư tế đều âm thầm bàn bạc cái gì đó. Vu Nhãn ngồi bên thổ thành trộm nhìn về phía Nghi Mặc, trong mắt là sự cuồng nhiệt cực độ và ý muốn hướng về, nhưng ông tự nói với mình, chưa phải bây giờ, ông không thể cứ thế mà đi qua, giả tâm của Xà Đảm quá lớn, thành chủ đã bị Xà Đảm mê hoặc, ông cần phải canh chừng Xà Đảm. Chờ khi ông có được nhược điểm của Xà Đảm trong tay, lại đi nhờ cậy vị Mặc Vu đại nhân được chúng thần yêu thương kia cũng không muộn. Dị thế lưu đầy. Audio truyện chấm org. Chương 405, Quan gia trời sinh. Edit ở beta, zombie cưỡi lợn. Cuộc tỷ thí này, Mộc Thành ta nhận thua. Giờ nghỉ ngơi đảo mắt đã qua, quảng trường lúc này đã có sự thay đổi lớn. Vu Thành nhìn thấy các thế lực người ngồi cao người ngồi thấp. Quá mức lộn xộn, liền nhân lúc nghỉ ngơi mà cho các chiến sĩ khống chế đất cấp cao hợp tác với nhau, nhanh chóng làm ra một cái khán đài ba tầng. Giữa các thế lực đều có khoảng trống. Vậy mà có rất nhiều người cảm thấy đây là một kiểu uy hiếp và áp chế của Vu Thành đối với Cửu Nguyên, ánh mắt khi nhìn Cửu Nguyên cũng mang theo một chút bất hảo. Chú Vu trở về ghế của Vu Thành, đám người Nguyên Chiến phủi mông đi lên đài cao, Nguyên Chiến làm ra cái giường ghế dựa thật lớn trên tầng cao nhất. Nghi Mặc vui vẻ. Cóp gia thú trải lên cái giường, thoạt nhìn rất hoa lệ và thoải mái, còn đặt ở giữa một cái bàn lùn nho nhỏ, để bình nước ly nước và mấy đĩa trái cây lên. Đồ sứ đẹp đẽ, sáng bóng, trong màu trắng còn mang theo chút màu lam lóe lên dưới ánh mặt trời, làm cho tất cả mọi người phải đồng thời chú mục và suy đoán xem thứ kia rốt cuộc dùng cái gì chế thành. Nguyên Chiến không bỏ quên cấp dưới, cũng làm ra mấy cái ghế dựa nhỏ giống vậy ở tầng thứ hai, được Nghi Mặc nhắc nhở, hắn lại làm ra mấy cái bàn đá nhỏ ở giữa hai chiếc ghế. Nhị Mảnh, Lạp Mạc Linh và Hỏa Vân Thiên rất tự nhiên mà ngồi xuống mấy chiếc ghế mé bên trái ở tầng 2, Mộc Chu Y và Tùng Châm vẫn chưa tuyên thệ và chờ để đột phá cũng rất hào phóng mà chọn những chiếc ghế bên phải, còn nô lệ trung niên mới vừa được Nghi Mặc ban tên là Thủ Trung nhìn thấy mình có ghế dựa nhưng không dám ngồi, tự giác ngồi không trên tầng tiếp theo. Nghi Mặc vẫy tay với Thủ Trung, lấy mấy cái đĩa đựng trái cây và bình nước ly nước ra giao cho ông, để ông bày biện trên mấy cái bàn đá ở tầng thứ 2. Thủ Trung rất vui vẻ khi có việc làm. Cẩn thận ôm một đống đồ sứ đi sắp xếp. Vậy nên kết quả là, Cửu Nguyên vẫn là thế lực trong hưởng thụ nhất. Hơn nữa chất liệu may mặc và đồ dùng của bọn họ ở nhà người khác đều không có, nhìn chúng đặc biệt hoa lệ và cao quý. Hơn nữa, kiểu dáng và hình thức của những chiếc ghế kia làm đám người Nguyên Chiến và Nghi Mặc trông còn muốn tự tại hơn cái nhóm tư tế Vu Thành. Ai là giả nhân, dù sao mấy kẻ lúc trước mắng chửi người ta là giả nhân bây giờ đều đã câm miệng. Ngay cả La Tuyệt là người nghiêm túc nhất. Công chính nhất và mặt liệt nhất của thần điện Vu Thành cũng phải nhìn chằm chằm Cửu Nguyên hồi lâu, càng không cần phải nói đến những người khác. Cuộc tỷ thí tiếp tục. Đỉnh Việt khiêu chiến Mộc Thành ra đề trước, nhưng nội dung phải là điều mà bản thân Mộc Thành có thể làm được. Tam tư tế Mộc Thành Tùng Sinh đứng dậy, dương giọng nói, tỷ thí chia làm bốn loại, Mộc Thành ta chọn luyện chế vu dược trước, mời bộ lạc Đỉnh Việt luyện chế ra loại thuốc có thể khiến xương gãy lập tức nối liền nội trong thời gian là một tiếng chim hót. Nghi Mặc mỉm cười, Mộc Thành rất thông minh, khi bọn họ chưa hiểu gì về đỉnh Việt, bọn họ đã chọn loại tỷ thí có lợi cho mình nhất, vừa thúc đẩy lòng tự tin của người Mộc Thành, vừa tiện để kéo dài thời gian. Về phần kéo dài thời gian làm gì, đương nhiên là chờ Nghi Mặc biến Tùng Châm thành chiến sĩ cấp 10. Vì thế Tùng Sinh vừa nói xong, mọi người liền nhìn về thấy có ba người rời khỏi ghế của Mộc Thành, đi về phía Cửu Nguyên. Lúc này đỉnh Việt cũng có người đứng lên. Mọi người lập tức nóng nảy, không biết nên nhìn bên nào mới tốt. Nhưng vào lúc này, thanh niên tóc dài tên Tri Xuân của Đỉnh Việt lại ngẩng đầu nói, cuộc tỷ thí này, Đỉnh Việt tôi nhận thua. Cái gì? Toàn trường ồn ào. Đỉnh Việt đang làm cái quỷ gì vậy? Sao bọn họ ngay cả tỷ thí cũng chưa làm mà đã nhận thua rồi? Có người khó hiểu, có người thì cảm thấy Đỉnh Việt rất sáng suốt. Vẻ mặt của người Mộc Thành không tốt lắm, người Đỉnh Việt dám nhận thua ở trận tỷ thí đầu tiên, hiển nhiên là vì bọn họ cực kỳ có lòng tin đối với việc ra đề khiêu chiến đợt tiếp theo. Khi La Tuyệt tuyên bố bộ lạc Đỉnh Việt thua trận tỷ thí đầu bởi Mộc Thành, rồi tới lượt Đỉnh Việt ra đề, thì ba người Mộc Thành cũng đã đi tới ghế cửu nguyên, sải bước lên tầng thứ hai, hướng tới chỗ của Nguyên Chiến và Nghi Mặc trên tầng cao nhất mà hành lễ. Chiến sĩ Bụi Gai, Tùng Kinh, cấp 9 đỉnh cấp. Chiến sĩ Gieo Trồng, Tùng Thực, cấp 9 đỉnh cấp. Chiến sĩ Cây Tiễn, Mộc Tiễn, cấp 8 đỉnh cấp. Nghi Mặc tò mò, có phải chiến sĩ cấp 9 ở Mộc Thành các anh đều lấy một chữ trong năng lực của mình làm tên, còn dưới cấp 8 thì mang họ một không? Bụi Gai trong Hán Việt là Kinh Cức nên tên Tùng Kinh. Gieo Trồng trong Hán Việt là Chủng Thực nên tên Tùng Thực. Tùng Kinh cười trả lời, vâng, Mặc Vu đại nhân. Họ Tùng rất quý, chỉ có chiến sĩ cấp 9 và vương tộc mới có thể lấy Tùng làm họ, từ cấp 6 đến cấp 8 thì lấy Mộc làm họ, dưới cấp 6 tên gì cũng có. Nghi Mặc lần lượt hỏi chuyện ba người, thế mới biết chiến sĩ điều khiển thực vật không thể điều khiển được tất cả mọi loài cây, có người cả đời chỉ có thể khống chế một loài cây, có người thì có thể khống chế thực vật có cùng giống loài, có người giỏi về gieo trồng, có người giỏi về tấn công, có người giỏi gây hại cho kẻ địch. Cây tiễn. Cây tiễn mà anh nói có độc phải không? Trong mắt Mộc Tiễn hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng vẫn gật đầu. Nghi Mặc cảm thấy rất có hứng thú với hoàn cảnh địa lý của Mộc Thành, cây tiễn độc thích nóng và ẩm ướt, nếu quanh Mộc Thành có cây tiễn độc, vậy rất có thể bọn họ nằm trong khu nhiệt đới nhiều mưa. Mà quanh Mộc Thành lại có núi rừng cao chót vót, rất giống địa lý vùng Vân Nam ở kiếp trước của hắn. Các anh đều tự nguyện trung thành với tôi và Cửu Nguyên. Ba người cùng hô vâng, không có một chút do dự. Mộc Tiễn hơi dừng một chút lại nói, Tùng Sinh đại nhân hỏi mọi người, ba người chúng tôi đều chủ động đứng ra, chúng tôi cũng không gạt ngài, trên thân thể của ba người chúng tôi đều có vấn đề, tôi thì bởi vì thường xuyên tiếp xúc với chất độc của cây tiễn, nên độc tố trong người tích lũy rất nhiều, ngay cả đại tư tế cũng không thể nói tôi sống được bao lâu. Tùng Kinh cũng có chút hổ thẹn, tôi lớn tuổi nhất, đã sắp 60, chắc chắn không có hy vọng đột phá, nội thương trong cơ thể cũng chồng chất, nếu đổi lại là tòa khác thành thì tôi đã sớm chết rồi, cũng nhờ thần điện Mộc Thành có nhiều tư tế trị liệu, nên tôi mới kéo dài được tới bây giờ. Mặc Vu đại nhân, nếu có chiến sự thì cứ phái tôi xông lên trước, tôi lấy chiến hồn thề sẽ không oán hận một câu nào. Mộc Thực có lẽ là người thành thật nhất, ăn nói cũng khá vụng về, tôi chỉ biết trồng các loại cây cỏ, không biết thứ gì khác nữa. Làm sao lên tới cấp 9 tôi cũng không biết, trước kia có khi trồng cỏ mà cỏ cũng chết, hiện giờ thì không như vậy nữa. Ba người có chút thấp thỏm mà nhìn Nghi Mặc, bọn họ đều là chiến sĩ cấp cao, không sai. Nhưng bọn họ không phải chiến sĩ ưu tú nhất, khỏe mạnh nhất và lợi hại nhất Mộc Thành, lần này bọn họ tới là vì ôm tâm lý hy sinh mình vì Mộc Thành, về phần hy sinh trong cuộc tỷ thí, hay là làm giao dịch, bọn họ đều không để ý, nhưng bọn họ không để ý, không có nghĩa là Cửu Nguyên người ta cũng không để ý. Ba người không nhìn ra được suy nghĩ của Nghi Mặc, vẻ mặt của cậu thiếu niên kia vẫn luôn ôn hòa, ở khóe miệng còn mang theo ý cười. Nghi Mặc căn bản không trông mong gì Mộc Thành sẽ đưa nhân tài ưu tú đến, ba người này hắn cũng khá là hài lòng. Nhất là Mộc Thực, có lẽ năng lực của Mộc Thực ở Mộc Thành không có gì hiếm lạ, nhưng Cửu Nguyên thì hiếm lạ nha, Cửu Nguyên hiện giờ cực kỳ thiếu người có khả năng trồng trọt, Nguyên Chiến lúc này chỉ phụ trách tạo một ít cây non và nghiên cứu chất đất thích hợp cho những cây đó. Mà có Mộc Thực, lương thực, rau dưa, trái cây và bông của Cửu Nguyên, sản lượng ít nhất cũng phải tăng gấp bội. Nghi Mặc bảo ba người tới đây, lần lượt bắt mạch cho bọn họ. Các anh thề đi, 30 năm sau, các anh sẽ là chiến sĩ bảo hộ của Cửu Nguyên. Chỉ cần các anh trung thành với tôi và Cửu Nguyên, tôi cũng sẽ không bạc đãi các anh. Ba người Tùng Kinh và một chủ y đồng thời quỳ một gối xuống thề với Nghi Mặc. Nghi Mặc chờ bốn người thề xong mới mỉm cười, nói, tuy vấn đề về thân thể của mỗi người các anh khá nghiêm trọng, nhưng không phải hoàn toàn không có cách giải quyết, chẳng qua tôi cần có thời gian chuẩn bị, muốn tế thần thì phải trả một cái giá lớn. Bốn người mừng như điên. Bọn họ tới đây kỳ thật ít nhiều gì cũng ôm tâm tư có lẽ Nghi Mặc sẽ chịu tế thần cứu bọn họ. Chiến sĩ cấp 10, có lẽ thật sự không phải giấc mộng hão huyền. Các anh ngồi ở tầng thứ 2 đi, tiếp theo đến phiên tôi thực hiện lời hứa của mình. Nghiêm mặt giơ tay, Tùng Châm, anh qua đây. Phía bên phải của tầng thứ hai lại xuất hiện thêm vài chiếc ghế nữa. Tùng Châm đi đến gian đất trống ở tầng thứ hai. Lúc này Đỉnh Việt đã ra đề cho một thành, yêu cầu tư tế một thành cứu sống một nô lệ. Nghiêm mặt không nhìn về phía Đỉnh Việt, người Đỉnh Việt kêu một nô lệ ra, Tri Xuân nắm miệng nô lệ kia, không biết hắn làm gì mà rất nhanh sau đó nô lệ kia đã kêu la thảm thiết rồi ngã xuống. Tùng Sinh bước ra kiểm tra nô lệ kia, một lúc lâu sau, mày nhiều chặt mà trở về ghế. Bên cạnh thành chủ một thành có một cô gái xinh đẹp với thân thể thướt tha, nhìn không ra tuổi tác, ở ấn đường của cô có ba ấn ký hình phiến lá xanh, mái tóc cô xanh biếc và dài tới tận gót chân. Hai mắt cô sáng ngời, y phục trên thân cũng làm từ lá cây, nơi đầu vai còn điểm vài đóa hoa vàng đáng yêu. Cô gái nghe Tùng Sinh thuật lại xong, tay nhẹ giương lên, một cành cây xanh biếc vươn ra, cuốn lấy nô lệ đang nằm trên đất. Một lát sau, cô thu cành cây lại, khẽ mở đôi môi phấn hồng nói, cuộc tỷ thí này, một thành ta nhận thua. Lại một người lập tức nhận thua. Hơn nữa người nói còn là đại tư tế một thành, Triều Ca. Triều Ca chờ tiếng xôn xao dịu lại mới nói, nếu Đỉnh Việt có thể cứu sống người này, thì hãy cứu hắn đi, dù sao cũng là một mạng người. Người Đỉnh Việt hừ lạnh, tựa như cảm thấy Triều Ca xen vào việc của người khác. Triều Ca nghe mọi người nghị luận, vẻ mặt lại bất biến, cứ như cô không thèm để ý cái danh trị liệu nổi tiếng của bọn họ ngay cả khiến nô lệ kia kéo dài được một đoạn hơi tàn cũng không thể. Tùng Sinh và Triều Ca đều tự biết, bọn họ muốn kéo dài sinh mệnh của nô lệ kia cũng dễ thôi, nhưng nếu muốn thật sự cứu sống hắn thì không có khả năng. Một khi đã vậy, bọn họ cần gì phải tốn tinh lực chứ? Còn không bằng dứt khoát một chút. Nô lệ kia rốt cuộc làm sao vậy? Người Đỉnh Việt cho hắn ăn cái gì? Có người lớn tiếng hỏi. Người Đỉnh Việt không trả lời. Tùng Sinh thở dài, ta không biết đó là gì, có lẽ là đá, có lẽ là thứ thuốc độc nào khác, tóm lại, trong thân thể nô lệ kia nhét đầy thứ giống như cát sỏi, ngay cả trong máu cũng có. Nghiêm mặt biết, rất có thể người Đỉnh Việt rót kim loại vào thân thể nô lệ kia, nhưng hắn không hiểu lắm. Muốn biến kim loại thành trạng thái lỏng thì phải có nhiệt độ cực cao, hay người Đỉnh Việt đã có thể bỏ qua cái quy tắc tự nhiên này, có thể điều khiển phân tử kim loại, bất cứ lúc nào cũng có thể thay đổi trạng thái của nó. Nếu thật là vậy. Nghi mặt kinh hãi, chẳng trách người Đỉnh Việt đều mang vẻ mặt cao ngạo và khinh thường người khác, quả thực còn là thế lực không coi ai ra gì hơn cả Cửu Nguyên. Nguyên Chiến nhận thấy tư tế nhà mình chấn động, liền đẩy cái bàn nằm giữa hai chiếc ghế lên phía trước, thò người sang cầm lấy tay hắn, thấp giọng hỏi. Mấy tên Đỉnh Việt kia hình như đã lợi hại hơn lần trước rất nhiều, em nói xem có phải bọn chúng cũng có biện pháp khiến thực lực nhanh chóng tăng lên không? Có lẽ. Nghi mặt cực cực đầu, lẩm bẩm, mình không nên dùng kinh nghiệm trước kia để đánh giá Đỉnh Việt, cho rằng bọn họ chỉ có thể chế tạo ra công cụ kim loại, vũ khí và áo giáp, dị năng thật đúng là vừa đáng yêu mà lại đáng giận. Nguyên Chiến búng búng vành tai hắn, thì thào cái gì đó? Đừng dùng thứ thần ngữ mà tôi nghe không hiểu. Em cũng không cần phải lo lắng, hết thảy đã có tôi. Không, anh không hiểu. Nghi mặt không muốn đả kích gia súc nhà mình, hỏi ngược lại, anh nhìn nô lệ kia, anh cảm thấy anh có thể cứu hắn không? Nguyên Chiến không bị đả kích, nhưng hắn rất không vui, bất luận một tên đàn ông nào cũng sẽ không vui khi bị người yêu xem thường. Điều này làm lúc hắn nhìn về phía người Đỉnh Việt, trong mắt mang theo sự ác liệt, làm tù trưởng phụ điển của Đỉnh Việt nhạy bén mà cảm nhận được, ông ta quay đầu nhìn về phía hắn. Nguyên Chiến cũng không thu hồi ánh mắt, tầm nhìn của hai tên đàn ông giao nhau trên không trung. Xẹt xẹt tóe lửa, như có một đám hoa lửa bay ra, cả hai nhìn nhau đều không thuận mắt. Nguyên Chiến, phải đối đầu. Phải hung hăng đánh một trận. Phụ điển, Cửu Nguyên, kẻ thù lớn nhất trong lời tiên đoán của Đỉnh Việt, cần phải tiêu diệt. Này! Nghiêm mặt sờ lên mu bàn tay hắn. Nguyên Chiến hoàng hồn, tôi, cứu người. Nghi mặt cũng thấy được ánh mắt bất thiện của phụ điển, nhưng hắn vẫn đáp lại bằng một nụ cười đầy thiện ý, miệng thì nói với Nguyên Chiến, anh nhìn nô lệ kia xem, anh cảm thấy mình có thể thao túng vật chất kim loại trong thân thể hắn không? Lúc này Nguyên Chiến mới hiểu ý Nghi mặt, hắn cách nô lệ kia có hơi xa, nhưng nô lệ kia nằm ngay trên mặt đất, mà mặt đất là người bạn tốt nhất của hắn có thể thông qua mặt đất mà tiếp xúc trực tiếp với nô lệ kia. Lúc này Tri Xuân cũng đang đi về phía nô lệ đó bấy giờ đã hấp hối. Có vẻ như sắp chết. Phụ điển thu hồi tầm mắt, quay đầu nói gì đó với Đại Vu Triết Lê ngồi bên cạnh. Đại Vu Triết Lê nhìn về phía Nghi mặt, cực cực đầu với hắn. Nghi mặt vẫn treo nụ cười trên mặt, cười rất hàm hậu, rất hiền lành. Nguyên Chiến thử thao túng vật chất kim loại trong thân thể nô lệ kia, mới đầu không có phản ứng gì cả, chờ khi hơi có phản ứng thì số kim loại dư thừa trong cơ thể nô lệ kia đã biến mất. Tri Xuân xoay người trở về, nô lệ kia cũng chậm rãi bò dậy. Nguyên Chiến, hừ. Nghiêm Mặt buồn cười, anh hừ là sao? Nguyên Chiến bỏ tay hắn ra, đi thực hiện lời hứa của em đi, Tùng Châm còn đang chờ em đó. Trước kia hắn không để ý đến việc thao túng kim loại, nhưng bây giờ. Hắn là huyết mạch của đại địa chi thần, là chiến sĩ của đại địa. Kim loại cũng từ lòng đất mà ra, hắn có thể thao túng đất, vậy cũng có thể thao túng kim loại. Làm cho tôi một cái đài giữa không trung à, bây giờ anh còn chưa làm được, thôi làm một cái đài cao đi. Nghiêm Mặt đưa ra yêu cầu. Nguyên Chiến u oán, sớm muộn gì cũng có ngày tôi sẽ khiến đất bay trên bầu trời. Nghiêm Mặt thuận miệng nói cho có, đại vương. Tôi tin anh nhất định sẽ làm được. Nguyên Chiến tức tới phì cười, bảo Tùng Châm và Nghiêm Mặt đứng bên cạnh hắn, sau đó hai mắt khép hầu, nhanh chóng điều động đất đá quanh thân và ở phụ cận. Thân thể của Tùng Châm và Nghiêm Mặt di chuyển, được mặt đất dời sang bên cạnh, đồng thời được nâng lên cao. Vì thế các thế lực lớn liền thấy ở khu đất trống giữa Cửu Nguyên và Vu Thành đột nhiên mọc lên một đài cao thẳng tắp, cái đài không lớn, chừng đủ cho ba người nằm thẳng. Nhưng cái đài cao này vẫn không ngừng cao lên, càng lúc càng cao, làm chúng thành không thể không ngửa đầu quan sát. Nghiêm Mặt đứng trên đài cao kéo áo lại, rất muốn chửi ầm lên với cái tên đứng bên dưới, nhưng lúc này trừ phi hắn sử dụng loa, thì mọi âm thanh đều không thể truyền xuống nổi. Tùng Châm tự hồ như có hơi sợ độ cao, vừa cúi đầu nhìn xuống đã lập tức trở về trung tâm cái đài cao mà đứng, sau đó Nghiêm Mặt giải cứu cho anh ta, nằm xuống đi. Tùng Châm cơ hồ là gấp không chờ nổi mà nằm xuống, lúc này anh ta vừa chờ mong vừa có chút sợ hãi, đài cao được nâng cao như vậy, anh ta cảm thấy mình có thể sờ được đến mây, có phải như vậy lại càng gần với thần hơn không? Nghiêm Mặt bị gió to trên không thổi cho vạt áo bay phần phật, chỉ muốn tốc chiến tốc thắng. Như vậy hắn sẽ nhanh chóng xuống dưới dạy dỗ lại tên gia súc tới giờ lên cơn kia, tên đó không biết là càng cao thì càng lạnh hả? Muốn hắn chết cống sao? May là trời hôm nay có nắng. Người đỉnh Việt đều có ý kiến rất lớn với Cửu Nguyên, hiện giờ là lúc bọn tôi khiêu chiến có được không? Mấy người tạo động tĩnh lớn như vậy, toàn trường đều nhìn mấy người, còn ai nhìn đỉnh Việt bọn tôi nữa hả? Đám tư tế Vu Thành đáng chết đó cũng không biết ngăn lại. Kỳ thật La Tuyệt rất muốn bắt đầu cuộc tỉ thí tiếp theo, nhưng tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn cái đài đất trên trời cao kia, dù bọn họ căn bản không nhìn thấy bóng người trên đó thì cũng không chịu cúi đầu, tình huống như vậy y phải làm sao để kéo sự chú ý của mọi người về. Người Mộc Thành là người kích động nhất, bởi vì bọn họ biết bọn họ sắp sửa có một chiến sĩ thần huyết cấp 10. Người có cánh, người có thể bay lên không trung đều bắt đầu bay lên trên, muốn xem trên đó đến tột cùng đang diễn ra điều gì. Nguyên Chiến ngứa tay. Hắn hiện giờ rất muốn phóng vài tia sét đánh rụng đám người đám bay lên nhìn lén đó. Tiếc hắn vẫn chưa có bản lĩnh thao túng lôi điện. Muốn nhìn sao? Tôi càng không cho các người nhìn. Vì thế, trên đài cao đột nhiên xuất hiện một cái vòng vây, bao kín mít. Nghiêm Mặt ngẩng đầu, khóe miệng co giật. Người bay lên trời. Mẹ nó! Cửu Nguyên chơi xấu, quá giảo hoạt rồi. Nhìn không được. Lại không thể tấn công cái lồng kia, mọi người đành phải ngoan ngoãn đáp xuống. La Tuyệt vốn muốn vỗ tay kéo sự chú ý của mọi người về, nhưng y vừa lúc thấy chú Vu ra sức trừng mình, mà y cũng sợ mình tùy tiện phát ra tiếng động lớn sẽ quấy nhiễu đến quá trình tế thần của tư tế nhỏ kia, làm tổ thần trách phạt, nên chỉ ho kha một tiếng, lần nữa lớn tiếng nhắc nhở mọi người, đỉnh Việt khiêu chiến Mộc Thành, trận thứ ba, trận này do đỉnh Việt ra đề trước. Sự chú ý của mọi người cuối cùng cũng miễn cưỡng kéo về được một ít. Nguyên nhân chủ yếu là bởi vì bọn họ không nhìn thấy được sự tình trên đài cao. Phụ điển ra hiệu cho Tri Xuân, hắn mang vẻ mặt tức giận mà đứng dậy, giọng nói lạnh lùng, trận này so chế tạo vũ khí, dù là vũ khí mà Mộc Thành đã có, hay là chế tạo ngay tại chỗ, chỉ cần có thể qua được vũ khí của chúng tôi, thì tính là chúng tôi thua. Dị thế lưu đầy. Audio truyện chấm org. Chương 406, Chiến sĩ cấp 10. Edit ở beta. Zombie cưỡi lợn. Xem ra, thế cuộc xưng bá mấy ngàn năm của cửu đại thượng thành trên mảnh đại lục này đã sắp bị phá vỡ. Trận này, người phụ trách chế tạo vũ khí của đỉnh Việt là Tri Xuân. Xà Đảm đưa mắt nhìn Vu Nhãn, ông xem người nọ có năng lực gì, cấp mấy. Vu Nhãn nhìn, qua một hồi lâu mới trả lời, ta thấy có 7 bậc thang,